Linh La Giới. Chương 627 Cửu Trọng Thiên. Hai người đi ra khỏi Truyền Tấn Viện. Thật sự không nghĩ tới Truyền Tấn trưởng lão lại ở trong này. Sau khi đi ra, Phổ Tôn có chút hưng phấn, kích động nói. Vừa rồi, ở trong Truyền Tấn Viện, hắn cực kỳ cẩn thận, không làm ra điều gì dị thường. Sao thế? Truyền Tấn trưởng lão bình thường không ở trong Truyền Tấn Viện này sao? Hạ Ngôn cảm thấy hơi tò mò. Đương nhiên không ở đây. Một ngàn năm qua, ta tới Truyền Tấn Viện này cũng hơn ngàn lần, nhưng đây chính là lần đầu tiên ta thấy Truyền Tấn trưởng lão đó. Phổ Tôn nhìn Hạ Ngôn nói. Nghe thế trong lòng Hạ Ngôn cũng thầm suy nghĩ. Từ ý tứ của Phổ Tôn thì thân phận của Truyền Tấn trưởng lão và những trưởng lão khác đúng là có chút khác biệt. Khi thấy Huấn Pháp trưởng lão, thần thái của Phổ Tôn cũng không như thế. Hạ Ngôn, ngươi còn chưa biết quy mô của Tinh Đấu Điện chúng ta đi. Phổ Tôn tâm tình rất tốt, hắn vừa rồi lại chiếm được một phần thưởng ở trong Truyền Tấn Viện. Hơn nữa, số lượng được thường còn không ít, là 2.000 viên nhất nguyên đan. Tuy rằng 2.000 viên nhất nguyên đan này không phải là của mình hắn mà chia đều cho 4 người, nhưng mỗi người cũng được tới 500 viên. Phải biết rằng, hắn trông coi thần điện thất hào tới 200 năm mà cũng mới chỉ đạt được hơn 1.000 viên nhất nguyên đan. Hắn là đội trưởng, còn có thêm một chút thù lao nữa. Từ đó mới thấy được 500 viên nhất nguyên đan đối với những môn tinh đấu điện rất có ý nghĩa. Trong tinh đấu điện, chỉ những người có bối cảnh, có người nâng đỡ thì mới có thể đạt được những tài nguyên tu luyện. Như vị trí nhân viên đăng ký ở phòng quản lý tư liệu kia là một công việc rất béo bở. Môn nhân không có bối cảnh thì căn bản không thể có cơ hội tới đó để đảm nhận nhiệm vụ. Như tên Tống Ba kia, mới chỉ một ngày mà hắn đã có thể thu được hơn 10 viên nhất nguyên đan. Đương nhiên, chủ yếu là vì hiện tại cũng chỉ không tới một năm nữa là tới khảo hạch của tinh đấu điện, người tới đăng ký sẽ nhiều hơn bình thường. Vừa rồi, Phổ Tôn được Truyền Tấn Viện thưởng cho cũng là vì hắn đã báo cáo một tin tức tốt. Một trong những nhiệm vụ của Truyền Tấn Viện tinh đấu điện chính là ghi lại các loại tin tức. Môn nhân nếu có thể báo cáo một số tin tức có giá trị thì cũng sẽ được khen thưởng tương ứng. Vừa rồi tin tức Phổ Tôn báo cáo chính là về Hạ Ngôn. Hạ Ngôn khi vừa tới chủ thế giới, được hỗn độn lực cải tạo thân thể, thời gian tới tận 6 canh giờ. Tin tức này có giá trị nhất định. Đương nhiên, Phổ Tôn vừa rồi cũng không hoàn toàn nói thật, chỉ là nói thân thể Hạ Ngôn bị hỗn độn lực cải tạo nửa canh giờ. Mặc dù được hỗn độn lực cải tạo thân thể nửa canh giờ cũng đủ khiến người ta chấn kinh rồi. Mặc dù là vị Truyền Tấn trưởng lão kia cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại Hạ Ngôn mấy lần. Đương nhiên, Truyền Tấn trưởng lão cũng không nói gì thêm với Hạ Ngôn. Phổ Tôn báo cáo tin tức này đã được Hạ Ngôn đồng ý. Hạ Ngôn cảm thấy Phổ Tôn báo cáo tin tức này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới hắn. Lang Tà Đế. Địa vực này rất rộng lớn. Gần như không có giới hạn. Dù là linh hoàng cửu cấp, thậm chí cường giả bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng thời gian pháp tắc cũng không thể đi hết được. Dựa theo lời của Phổ Tôn thì cường giả linh hoàng cửu cấp của tinh đấu điện cũng không thể đi khắp được địa vực mà tinh đấu điện nắm trong tay, có rất nhiều nơi căn bản không thể đặt chân tới. Cho nên, trong địa vực của tinh đấu điện khống chế, còn có rất nhiều nơi mà chưa ai biết tới. Khi môn nhân của tinh đấu điện phát hiện ra những nơi này, có thể báo cáo về Truyền Tấn Viện. Một khi tinh đấu điện thầm tra lại tin tức báo cáo có giá trị thì sẽ tùy theo giá trị lớn bé của nơi đó mà khen thưởng cho môn nhân kia. Đương nhiên, chỉ cần tin tức có giá trị đều có thể báo cáo, mặc kệ liên quan tới việc gì. Tự như, Hạ Ngôn được hỗn độn lực cải tạo thời gian có thể nói là khá dài. Tin tức này nếu báo cáo Truyền Tấn Viện thì cũng sẽ được thưởng cho. Ta quả thật không biết, Truyền Tấn Viện và những viện khác khác nhau sao? Hạ Ngôn tò mò hỏi. Hạ Ngôn hiện tại cũng chỉ mới biết có khảo hạch viện, Huấn Pháp viện và Truyền Tấn viện mà thôi. Hắc hắc. Ánh mắt của Phổ Tôn sáng ngời lên, vừa đi vừa nói. Tinh đấu điện ta có cửu trọng thiên, trong mỗi một trọng thiên đều có một huấn pháp viện, một khảo hạch viện, một thần thông viện, một thống chiến viện, một luyện đan viện. Trong mỗi trọng thiên, những viện này độc lập với nhau. Mà chỉ có duy nhất Truyền Tấn viện là chỉ có một. Hạ Ngôn, Truyền Tấn trưởng lão mà chúng ta vừa thấy bình thường sẽ không đến Truyền Tấn viện. Đa số thời gian hắn đều tu luyện trong tinh đấu bí cảnh. mặc dù đi ra thì cũng sẽ ở trong cửu trọng thiên. Trong mỗi một trọng thiên đều có một truyền tấn viên làm công tác. Chúng ta vừa đi tới phòng công tác của nhất trọng thiên kia. Chính là một trong chín nơi làm việc có liên hệ chặt chẽ với nhau, không như các viện khác, là tự mình độc lập làm việc. Phổ Tôn nói tiếp. Hạ Ngôn kinh hãi, ánh mắt chuyển động. Nói thế, tên truyền tấn trưởng lão kia quả thật là người có đại thần thông. Trách gì mình căn bản không nhìn thấu tu vi của người này. Ồ, vì sao truyền tấn viện chỉ có một mà những viện khác lại đều có chín? Hạ Ngôn chợt nhíu mày. Quả thật hắn thất rất khó hiểu. Phổ Tôn cười nói. Rất đơn giản, ngươi nghĩ coi, ví dụ như những môn nhân cao cao tại thượng cửu trọng thiên kia, mỗi người đều có thực lực cường đại, có đại thần thông. Ngươi cho rằng huấn pháp trưởng lão mà chúng ta vừa gặp có thể chấn nhiếp bọn họ sao? Không thể. Hạ Ngôn lúc này không chút do dự lắc đầu. Đúng thế, có thể kinh sợ những cường giả có đại thần thông ở cửu trọng thiên thì phải là những người có thực lực còn mạnh hơn nữa. Ta đoán, chỉ sợ bọn họ đã lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian rồi. Nhưng, ngươi lại nghĩ coi, nếu những môn nhân nhất trọng thiên như chúng ta vi kỷ chẳng lẽ cũng muốn những cường giả cường đại như thế tới trừng phạt chúng ta sao? Ánh mắt Phổ Tôn hơi nheo lại, cười nói. Nói không sai. Các viện khác cũng có những nguyên nhân tương tự nên mới thiết kế có 9 cấp. Hạ Ngôn gật đầu. Ừm. Phổ Tôn lại nói tiếp. Những truyền tấn viện lại khác. Truyền tấn viện là một thực thể tồn tại vô cùng độc đáo. Môn nhân nhất trọng thiên có thể báo cáo tin tức ở nhất trọng thiên, môn nhân nhị trọng thiên có thể báo cáo tin tức ở nhị trọng thiên. Những tin tức này cuối cùng đều gom lại với nhau, sau đó được phân tách lần nữa. Dựa theo giá trị lớn bé chia làm nhiều cấp bậc. Hạ Ngôn, nếu muốn có thể đạt được những tin tức đặc thì cũng có liên quan tới thực lực của mình. Những môn nhân có thực lực càng cường đại thì có thể đạt được những tin tức giá trị càng cao. Nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối. Môn nhân nhất trọng thiên như chúng ta là nhiều nhất cũng có thể đạt được các loại tin tức nhiều nhất. Nói không chừng, trong những tin tức này, có một số vô cùng có giá trị. Phổ Tôn say sưa giảng giải. Hiểu rồi. Môn nhân nhất trọng thiên không thể đi vào nhị trọng thiên, chỉ có thể báo cáo tin tức ở nhất trọng thiên. Cho nên, mỗi một trọng thiên phải bố trí một phòng của truyền tấn viện, nhưng tất cả tin tức cuối cùng đều tập hợp lại. Tin tức trong nhất trọng thiên cũng có thể có cái vô cùng giá trị. Cho nên phải tập hợp rồi mới phân loại ra. Hạ Ngôn gật đầu nói. Phổ Tôn xác nhận. Đúng thế. Ừm. Ta cũng nên trở lại truyền tống thần điện thất hào thôi. Hạ Ngôn, phía trước chính là khảo hạch viện. Ngươi hiện tại đã có lệnh bài khảo hạch rồi, có thể đi vào khảo hạch viện để tu luyện, chờ tới khi khảo hạch chính thức bắt đầu. Trong khi nói chuyện, hai người đã tới bên ngoài khảo hạch viện. Khảo hạch viện này một khu vực có kiến trúc rất lớn, thoạt nhìn những kiến trúc này có chút đơn sơ nhưng đều khá thích hợp cho việc tu luyện. Nơi này, động vật, thực vật cũng được coi là phong phú. Đại đa số động vật trong tinh đấu điện đều là những loài không có lực công kích gì, bị thuần dưỡng, tính tình lại ngoan ngoãn. Phổ Tôn đội trưởng, sau này chúng ta chắc sẽ còn gặp mặt. Hạ Ngôn nhìn Phổ Tôn cười nói. Ha ha. Đúng thế. Phổ Tôn cười nói. Hạ Ngôn, ngươi vào đi thôi. Ngươi có lệnh bài khảo hạch, những môn nhân thủ vệ khảo hạch viện sẽ không ngăn cản. Đưa lệnh bài ra. Hạ Ngôn một mình đi tới đại môn của khảo hạch viện, lập tức đã bị ngăn lại. Hai gã môn nhân cảnh giới linh hoàng tam cấp biểu tình rất nghiêm túc, yêu cầu Hạ Ngôn đưa lệnh bài ra. Ta là tu luyện giả tham gia khảo hạch lần này. Hạ Ngôn lấy ra chiếc lệnh bài màu đen của mình đưa ra cho hai gã môn nhân trước mặt. Hai người này thoáng kiểm tra một chút rồi trả lại hắn. Ngươi đi theo ta. Một người nhìn Hạ Ngôn rồi nói. Được. Hạ Ngôn gật đầu. Đi theo tên kia vào trong khảo hạch viện. Thật đúng là rộng lớn. Hoàn cảnh của khảo hạch viện thật sự rất rộng lớn, Hạ Ngôn thầm nghĩ. Người thật là nhiều. Linh hoàng nhất cấp. Nhị cấp. Tam cấp. Chắc có khoảng một nửa số người vẫn là cảnh giới linh tông. Vừa đi, Hạ Ngôn vừa dùng thần thức tra xét những tu luyện giả xung quanh, nhận ra thực lực bọn chúng. Số lượng tu luyện giả tụ tập nơi này rất nhiều, cho nên Hạ Ngôn cũng không thể tra xét tất cả được, chỉ quét qua một khu vực mà thôi. Vị đại nhân này, những tu luyện giả tụ tập ở đây đều để tham gia khảo hạch của Tinh Đấu Điện sao? Hạ Ngôn nói với môn nhân dẫn đường phía trước. Môn nhân kia nghe Hạ Ngôn nội chuyện, thân mình hơi dừng lại, sau đó khóe miệng lộ ra chút tươi cười, xoay người nói. Đương nhiên, mỗi lần khảo hạch đều có rất nhiều tu luyện giả tham gia. Có nguyên trụ dân, cũng có phi thăng giả. Tiểu tử, ngươi là phi thăng giả hay nguyên trụ dân? Ồ, kỳ lạ. Ta nhìn không thấu thực lực của ngươi. Hạ Ngôn gọi hắn một tiếng đại nhân khiến hắn rất cao hứng. Bình thường hắn được xưng hô là đại nhân cũng không nhiều, mà đa phẳng là hắn phải xưng hô người khác là đại nhân. Ta là phi thăng giả. Hạ Ngôn cười cười nói. Không tồi. Phi thăng giả ít nhất cũng đạt tới cảnh giới linh hoàn. Hơn nữa, phi thăng giả và nguyên trụ dân cũng khác nhau. Phần lớn những người phi thăng giả đều là tự mình tu luyện bước vào cảnh giới linh hoàn, tư chất thường không kém. Nguyên trụ dân thì khó nói. Cho dù là linh hoàn nhị cấp, tam cấp, tư chất cũng có thể không cao, chỉ dựa vào nguyên đan hoặc một số phương pháp khác để khiến thực lực cảnh giới gia tăng mà thôi. Hắc hắc, ta cũng chính là một phi thăng giả. Người môn nhân này cười hắc hắc, có chút tự hào nói. Tiểu tử, ngươi cần phải khảo hạch cho tốt, tranh thủ trở thành môn nhân của Tinh Đấu Điện. Nếu khảo hạch thất bại thì có thể thảm rỗi. Một người lưu lạc ở chủ thế giới này rất dễ dàng bị giết. Khắp nơi trên chủ thế giới đều tràn đầy nguy cơ trí mạng. Ai, không biết có bao nhiêu là phi thăng giả sau khi khảo hạch thất bại, rời khỏi Tinh Đấu Điện mà chết ở bên ngoài. Môn nhân này thở dài một tiếng, lắc đầu cảm khái nói.